Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 8 tìm được, góc truyện audio.com. Trải qua vụ lần trước, Từ Ly đã khắc sâu cảm nhận được sự chí lý của cổ danh huấn ngàn năm, thà rằng đắc đội quân tử cũng chớ đắc đội với tiểu nhân. Người trước mặt này chẳng những là một tiểu nhân hơn nữa còn là kẻ điên âm tình bất định cộng thêm biến thái. Người trừng mắt ta như vậy là ý gì? Người đối diện động tác tao nhã năng, chung trà lên nhẹ hớp một hơi, bỗng nhiên thản nhiên hỏi. Từ Ly giận mà không dám nói gì lập tức rũ xuống mi mắt. Trong lòng ngươi đang mắng ta là kẻ điên, bồ, một tiếng, lắc đầu liên tục, có phải rất muốn rời đi hay không? Đang lúc Từ Ly còn đang do dự có nên, gật đầu hay không thì hắn đã tự cố tự địa nói. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất đánh mất ý niệm này trong đầu, nếu đi theo ta đến hư huyễn đảo thì chính là vật sở hữu của ta, không có cho phép của ta ngươi đâu cũng không được đi. Từ Ly giận, nào có người ơi không nói lý như vậy. Đừng quên là ai giúp ngươi chạy ra Sở Kinh Hoàng Cung. Thù lao là ngươi phải theo ta sống ở chỗ này. Từ Ly xấu hổ, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy ra lãnh chức vụ là vì muốn lừa gạt một người trở về cùng mình làm bạn. Đột nhiên thu được một cái lãnh đao nhãn ách, chẳng lẽ y nói sai cái gì? Ầm vang một trận lôi minh, tiếng sấm, mây đen thật vất vả mới tiêu tán. Qua một chút giờ lại dày đặc, hắc vân tiếp cận đem toàn bộ tiểu đảo trên không đều bao trùm. Nha trời lại muốn mưa, đã. Rơi hai ngày vẫn chưa xong a, Từ Ly nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt nói. Khụ, khụ, người kia trên bờ không biết có bị sóng cuốn trôi đi chưa, hoặc có bị mưa xối chết không? Bành, người nào đó nặng nề buông trà chản hung hăng trừng mắt Từ Ly. Ách, ngươi lại làm sao vậy? Ta không có nói sai cái gì a, Từ Ly ra vẻ vô tội nói. Ta thấy ngươi là chưa thưởng thức đủ tư vị của thiêu tâm tán đi. Người nào đó âm âm nói một câu, Từ Ly lập tức thức thời ngậm miệng. Đối phương hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài cửa ngoặt qua góc phòng liền không thấy bóng dáng. Từ Ly lén đi đến bên cửa sổ ló thân mình ra xem xét. Hừ hừ, kiểu cách chỉ biết ngươi giỏi vờ vịt. Bắt tay đưa lên miệng huýt một tiếng dài tiểu, hầu kim sắc rất nhanh từ trong rừng cây nhảy ra vui mừng chạy đến trong. Lồng ngực Từ Ly cọ cọ, tiểu kim, good boy, chữ gốc, nhá, mang ta đến bờ biển đi, nơi này nơi nơi đều bố trận không? Có tiểu kim dẫn đường Từ Ly cũng không dám dễ dàng đi lại. Đi đến bờ biển quả nhiên thấy thánh dược thủ đang đứng ở trước mặt nam. Nhân kia, nam nhân vẫn không nhúc nhích nằm vật trên mặt đất, xiêm y ướt đẫm dính sát vào trên người, hơn nữa hơn phân nửa thân mình còn ngâm ở trong nước. Quá xa, nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra nhất định là tiểu tụy tái nhợt, môi xanh tím. Thánh dược thủ xoay người nâng nam nhân dậy tựa trên lưng mình, tiếp theo cương nhiên thi triển khinh công bay đi. Dẫn đường, tiểu kim nhanh lên trở về. Từ Ly vội la lên, lo lắng bất an trở lại mộc ốc, sợ người nọ sẽ bởi vì mình lại nhiều lần. Theo dõi mà quê quá hóa khủng, nhưng khi đẩy cửa ra mới phát hiện phòng ở cư nhiên không có một bóng người. Chi chi, tiểu kim lại nhảy xuống hấp dẫn tầm mắt, chẳng lẽ ngươi lại biết bọn họ ở nơi nào? Chi chi, trong sơn động bí ẩn chỉ có một cái giường đá, một chản tùng chi đăng. Mâm, đèn nhựa thông, phát ra quất quang hôn ám, hai bóng dáng không chừng lay động phản chiếu lên thạch bích. Ngụy thần vẻ mặt, góc truyện audio.com, hoảng hốt nhìn bóng người đang bận rộn ở bên cạnh, y phục ẩm ướt dính ở trên người đã được thay, người nọ nâng hắn dậy đem một chén nước ấm áp. Đưa đến bên miệng hắn, run nhẹ nhẹ há miệng uống xong, khi bàn tay đỡ. Trên vai sắp sửa rời đi, ngụy thần lập tức vươn tay chặt chẽ bắt được. Cực khanh, ngụy thần đem người kéo đến trước mặt gắt gao nắm lấy bờ vai. Của hắn, ta biết là ngươi cực khanh, lúc trước ngươi đột nhiên mất. Tích như vậy ta quả thực cũng sắp điên mất, hơn 20 năm nay ngươi, đi đâu lại trôi qua như thế nào? Người nọ trầm mặc, rút về thân mình, nói, ta nấu khương phiến trúc, cháo gừng, ngươi ăn, xong sau đó đem dược đêm nay uống ngay. Thấy hắn muốn đi, ngụy thần vội vàng nắm chặt tay hắn. Buông ra, không buông, ngụy thần đưa hắn kéo vào trong lồng ngực cũng gắt gao ôm. Cực khanh, cũng bởi vì ta buông tay khiến ngươi xa cách ta suốt 21 năm, lúc này có nói gì ta cũng không buông. Thật sự là điên rồi, ngươi muốn bóp chết ta sao? Không thể tưởng được người thân thể suy yếu còn có khí lực kinh như vậy, nhất thời dẫy không được chỉ có thể lạnh lùng nói. Ngụy thần nghe vậy thoáng buông lòng ra một chút nhưng vẫn cố chấp nắm không tha. Lần này ngươi đừng nghĩ rời đi, hắn giận dữ phản cười, lúc trước là ta muốn đi sao? Chẳng lẽ không phải là ngươi bức ta, chấm, ta, là ta phụ ngươi, nhưng 21 năm trừng phạt vẫn không trả đủ sao? Dưới tình huống bị trọng thương trốn đi ngươi có hiểu được ta có cỡ nào? Sợ hãi, trong mộng thường xuyên nhìn thấy ngươi cả người là huyết ngã. vào ven đường, hoặc là gặp gỡ kẻ xấu lọt vào bất trắc. Cực khanh, dày vò như vậy làm cho ta thực biết rõ tư vị giả bất năng mị. Đêm không thể, ngủ chỉ có chinh chiến xa trường mới có vài phần bình tĩnh. Ta không, dám trở lại kinh đô, nơi chứa đựng ít nhiều hồi ức của chúng ta sợ. Hãi vừa thấy sẽ nhớ tới gương mặt cực kỳ bi thương của ngươi. Cực khanh, ngươi còn nhớ rõ cây ngân hạnh năm ấy ta 16 tuổi chúng ta trồng ở trong viện không? Mỗi khi ta nhìn chúng nó sẽ nhớ tới ngươi, mặt trên. Mỗi một phiến lá cây tựa hồ cũng biến thành mặt của ngươi, ta nhìn trong lòng sẽ khó chịu như đổ một tầng nham thạch. Ngô, một cái khuỷu tay oán hận đột nhiên đánh lên đánh gãy lời nói của Ngụy. Thần, hắn giọng điệu chanh chua nói, nếu thật sự thống khổ như vậy, ngươi vì sao không tới tìm ta? Nếu thật sự thống khổ như vậy lúc ta đến, kinh đô tìm ngươi vì sao nhìn thấy cũng là quang cảnh huề thê đái nhi? Vợ con xôm vầy, hoan thanh tiếu ngữ, Ngụy thần á, khẩu không trả lời được nhìn hắn, trong mắt hiện lên đầu tiên là ảm đạm. Dần chuyển sang kinh hỉ, cực cực khanh, nói như vậy ngươi trở về tìm ta là đã tha thứ ta. Chấm, ít ở đây tự mình, đa tình ta chưa bao giờ nói qua sẽ tha thứ ngươi. Người nào đó hồn hển giống to, nhưng Tử Ly có thể khẳng định ít nhiều có chút hiểm nghi lão. Tu thành nộ, quê quá hóa khùng, cực khanh, vậy, ngươi có thể nói cho ta biết phải như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho. Ta, chỉ cần có thể được ngươi tha thứ mặc kệ bắt ta làm cái gì ta đều. Nguyện ý, hảo, vậy từ nay về sau ngươi liền theo. Bồi ta cùng nhau ở trên đảo này ẩn cư như thế nào. Chỉ cần ngươi lưu lại ta liền tha thứ ngươi, Ngụy thần sửng sốt tiếp, theo khó xử nhìn hắn. Cực khanh, không phải ta không muốn, chính là, hiện giờ chịu sự phó thác của Ngô Vương nhất định phải ủng hộ Tam Điện. Hạ đăng cơ vi vương ta, gocchuyenaudio.com, ta không thể bội lệnh vua, bất quá chỉ cần ta hoàn thành sứ mệnh này ta nhất định sẽ cùng ngươi ẩn cư vĩnh bất phân. Ly, ha, hắn châm chọc cười, nói, xem đi, mới vừa, rồi còn nói đến hùng hồn đầy lý lẽ, nhanh như vậy liền trở mặt nói bừa. Không, cực khanh ngươi nên hiểu được. Ta không hiểu, hắn sinh ngạnh quát lạnh một tiếng, ta chỉ hiểu được, trong đáy lòng ngươi tối trọng yếu chính là lệnh vua, năm đó đối với phụ hoàng ta là như thế, hiện giờ đối với hoàng huynh ta cũng thế thật. Buồn cười, ta thân là Bắc Linh đại tướng đây là chức trách của ta, hiện giờ quốc gia gặp nạn ta há có thể khoanh tay. Đứng nhìn, huống hồ cực khanh, ngươi là hoàng thúc của Tam Điện hạ lại. Là một thành viên của Bắc Linh hoàng thất chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn. Giang Sơn Bắc Linh dung chuyển bất an, dân chúng Bắc Linh sinh linh đồ. Thán sao, hắn nghe vậy cười lạnh nói. Ta không phải ngươi, ta chỉ là một ẩn thế chi nhân. Gã lánh đời, Di Thi, Bắc Linh, hoàng thất đã sớm cùng ta vô can. Tử Ly nằm ở trong, bụi cỏ không dám xảo động, vừa mới nghe được mấy tin tức mang tính bạo. Tạc, nổ mạnh, chấn động đến mức y đến nay vẫn chưa phục hồi tinh thần. Lại, tên âm tình bất định biến thái kiêm kẻ điên này. Cứ nhiên là hoàng thúc của mình, hơn nữa hoàng thúc này còn cùng người, nam nhân kia có gian tình, một điều cuối cùng, một điều cũng đủ khiến Tử Ly khiếp sợ Bắc Linh Vương cứ nhiên muốn y làm hoàng đế. Đang lúc hết sức kinh nghi, hai người đang tranh chấp đã lết tới động khẩu. Ngụy thần ôm An Cực Khanh chết không buông tay, mà An Cực Khanh lại đang ra. Sức giãy giụa, hắc mạo không biết khi nào đã bị rớt lộ ra gương mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn. Ngươi quả thực là tên vô lại. An Cực Khanh tức giận đến thần tình đỏ bừng, không cần giận ta được chứ, Cực Khanh, nếu không buông tay đừng trách ta không nể tình, Ngụy thần mím môi một bộ dáng cam nguyện chịu phạt, An Cực Khanh khó thở, ngay khi Tử Ly nghĩ rằng ở giây tiếp theo hắn sẽ bùng nổ, đối phương lại bỗng nhiên xoay đầu hung hăng trừng mắt nơi Tử Ly đang ẩn thân, An Cẩn Du trước khi ta đếm tới ba, ngươi không lập tức lăn ra đây ta sẽ cho ngươi muốn sống không được. An Cực Khanh âm hiểm nghiêm mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Ly phẫn hận đứng lên cũng thất tha thất thểu lui về sau. Ngụy thần nhìn thấy Tử Ly hai mắt sáng ngời nói. Điện hạ thần rốt cục, tìm được ngài, miệng là nói như vậy, nhưng đôi tay bám An Cực Khanh. Lại không có nửa điểm dấu hiệu buông lòng, bất quá cũng may phước như. Thế, nếu không Tử Ly rất khó đảm bảo giây tiếp theo mình sẽ không bị. Người trong lòng của hắn đồ thủ phân thây, cách chương.